Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1975, chương 1975, đạp bảo. Rầm rầm rầm, bao hàm kỳ lân chi lực chân đạp xuống, tướng thận quỷ tướng lần lượt đạp bay, dù là thứ hai tướng quỷ hoàng thận khí thúc dục đến cực hạn, cũng không cách nào ngăn cản kỳ lân đạp thụy thế công. Như là một đầu chó chết giống như, bị đạp được kêu thảm thiết liên tục. Tình cảnh như vậy, lại để cho quỷ tộc chúng cường giả chịu kinh hãi. Một trận chiến này tình thế biến hóa quá nhanh, vẻn vẹn là mấy cái đối mặt, thận quỷ tướng đại nhân lại rơi đến tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Đạp chết hắn, đạp chết cái này quỷ thứ đồ vật, cao ải tử thì là gầm nhẹ, vô cùng khoái ý. Hắn hận không thể có thể thoát khốn mà ra, cùng Tần Mặc cùng một chỗ, tướng quỷ tộc tên hỗn đản này xé thành nát bấy. Cái này người lùn tính tình bạo liệt, vô cùng nhất chịu không nổi khí. Trước khi bị thận quỷ tướng không ngừng tra tấn, sớm đã là sát ý sôi trào. Hiện tại, chứng kiến thận quỷ tướng cái này chật vật bộ dạng, cao ải tử lửa giận trong lòng. Cuối cùng là thuận hơi có chút, đông, thận quỷ tướng lần nữa bị đạp bay, thân thể như bóng ra đồng dạng, cao thấp búng ra, tình cảnh này thấy thế nào đều có chút buồn cười. Bất quá, đây là thận quỷ tướng đang thi triển đặc thù thân pháp, đến cởi trừ kỳ lân trận văn lực lượng, loại này thân pháp quả thực là thần kỳ, tự là thi triển ra bộ dạng rất là khó coi. Xưa này thận quỷ tướng cũng không nghĩ sử dụng, có mất thân phận, lúc này, thận quỷ tướng khuôn mặt vặn vẹo, nhìn chăm chú Tần Mặc ánh mắt, tràn đầy sợ hãi, còn có không cách nào lau đi sát ý, đừng lo lắng, tốc độ liên thủ, thúc giục quỷ hoàng tràng vực, phóng ra quỷ hoàng ấn, tướng tiểu tử này chấn giết, thận quỷ tướng gầm nhẹ, hạ đạt mệnh lệnh. Lập tức, bốn phía bốc lên quỷ vụ ở bên trong, từng đạo quỷ tộc cường giả thân ảnh hiển hiện, ngay ngắn hướng vận chuyển lực lượng, kết xuất kỳ quái thủ ấn, chuẩn bị triệt để phát động quỷ hoàng tràng vực uy lực. Thấy thế, Tần Mặc cười lạnh, nhưng lại cũng không động tay, thẳng hướng còn lại quỷ tộc cường giả, ngươi cái này quỷ thứ đồ vật. Tự nhận là bố trí tuyệt sát bảy dập không sơ hở tí nào. Thực cho rằng chuyện tự minh hoàng lưu sao vũ kỹ không người có thể phá sao. Nói như vậy lấy, Tần Mặc thò ra tay trái, lăng không một kéo, một cổ vô hình chi lực bắt đầu khởi động, hướng phía cao ải tử mang tất cả mà đi. Sau một khắc, bảo vệ cao ải tử kỳ lân vòng bảo hộ, xoay mình được sinh ra biến hóa. Từng đạo kỳ lân đường vân nhận khí chém ra, cắt nhập hắn trong cơ thể, tướng một mảnh dài hẹp quỷ vụ xiềng xích chặt đứt, rồi sau đó, những này nhận khí tiêu tán, hóa thành vô cùng tinh thuần năng lượng, rót vào cao ải tử trong cơ thể, khiến cho chi thương thế trên người nhanh chóng khỏi hẳn. Đây là, đại gia ta đã thoát khốn, cao ải tử huy động cánh tay. Khó có thể tin, lại như vậy thoát ly trói buộc. Hắn thật không ngờ, Tần Mặc ngưng tụ thành kỳ lân trận văn chi lực, có thể đơn giản chặt đứt những này quỷ vụ xiềng xích. Đồng thời, từng đạo kỳ lân trận văn tuôn ra đến, tại cao ải tử bên ngoài thân ngưng thực, hóa thành một kiện kỳ lân trận khải, chống cự quỷ hoàng tràng vực ăn mòn, thằng lùn. Thận quỷ tướng cái này quỷ thứ đồ vật để ta làm đối phó. Còn lại tự giao cho ngươi rồi. Tần Mặc nói như vậy nói. Mặc tiểu tử, ngươi đã có thể chặt đứt những này quỷ thứ đồ vật xiềng xích. Vì sao không còn sớm điểm ra tay? Cao ải tử nhe răng. Oán giận nói, sớm một chút ra tay. Con chuột này đồng dạng quỷ thứ đồ vật. Hắn dám hiện thân sao? Tần Mặc chỉ vào thận quỷ tướng, nói ra, nghe nói như thế, thận quỷ tướng cả trương khuôn mặt đều bóp méo, hắn thực thì không cách nào dễ dàng tha thứ. bị người như vậy đánh giá. Giống, bên kia, Cao Ải Tử đã là ngửa mặt lên trời thét dài, nắm lấy Hoang Long Việt, như nộ long ra biển, thẳng hướng đám kia quỷ tộc cường giả. Một đạo long khiếu truyền ra, Cao Ải Tử xông đến một cái quỷ tộc cường giả trước mặt. Quyền đấm cước đá, tướng chi đá bay đi ra ngoài, thứ hai thân thể lập tức hóa thành một đoàn quỷ vụ. Lại ngưng tụ lúc, đã là sắc mặt tái nhợt, bị thụ rất nặng thương thế. Cái này thằng lùn trên tay chính là Hoang Long Việt, không muốn cùng chi chính diện liều mạng. Một đám quỷ tộc cường giả gầm nhẹ liên tục, nhắc nhở các đồng bạn coi chừng, nhưng lại không cách nào ngăn cản Cao Ải Tử thế công. Ở đây chúng quỷ tộc ở bên trong, có thể đối với Cao Ải Tử cấu thành uy hiếp, tựu là Thận Quỷ Tướng, cùng với ba đại chuẩn hoàng chủ cảnh hậu kỳ cường giả. Cái kia ba đại chuẩn hoàng chủ cảnh hậu kỳ, bị Tần Mặc một vòng đánh cho trọng thương. Còn lại chúng quỷ tộc cường giả như thế nào là Cao Ải Tử đối thủ? Trong lúc nhất thời, những này quỷ tộc cường giả nhao nhao tránh lui, bị Cao Ải Tử đuổi đến chạy trối chết. Ở đâu còn có thể liên thủ cùng một chỗ phát động quỷ hoàng tràng vực mạnh nhất sát chiêu? Lúc này Tần Mặc nhìn về phía Thận Quỷ Tướng, híp mắt hờ hững nói, thoạt nhìn ngươi cái gọi là mạnh nhất thủ đoạn cũng không cách nào thi triển, hiện tại chết đi. Oanh, trong tích tắc, kỳ lân trận văn bảo tuôn, cái kia khối kỳ lân giáp phiến không ngừng lập lòe, trong đó truyền ra cự thú gào thét, làm như thực sẽ có một đầu kỳ lân chỗ sung yếu đi ra. Đối với quỷ tộc, từ tiền thế đến kiếp này, Tần Mặc đều tràn đầy căm thù, hiện tại lại tăng thêm dùng Cao Ải Tử làm mồi dụ tri ân oán, lại để cho trong lòng của hắn sát ý sôi trào, không tự kìm hãm được toàn lực thúc dục tổ cấp trận bàn. Nhân tộc quát con, ngươi nếu dám giết ta, lập tức cũng sẽ bị quỷ hoàng tử điện hạ biết được. Không lâu về sau, sẽ lọt vào quỷ hoàng tử điện hạ tru sát. Thận Quỷ Tướng hai mắt như xích, thanh sắc đều lệ quát. Quỷ hoàng tử điện hạ thực lực hôm nay đã là tiến vào hoàng chủ cảnh hậu kỳ đỉnh, chỉ kém nửa bước có thể nhảy vào hoàng chủ cảnh đỉnh phong. Nếu là điện hạ tự mình ra tay, tiểu tử ngươi căn bản không có còn sống khả năng. Nếu là ta đổi thành ngươi, hiện tại lập tức ly khai âm quỷ cốt tháp, còn sống còn khả năng. Lời còn chưa dứt, chợt nghe một tiếng nổ vang phanh, một chân đạp xuống, kỳ lân trận văn bảo tuôn, sinh sinh tướng vị này quỷ tộc đại tướng thân thể đạp toái. Lúc này đây, nhưng lại khó có thể lần nữa ngưng tụ, bởi vì, như cùng là nhân tộc trái tim quỷ hạch, tại Tần Mặc một cước này phía dưới, sinh sinh bị dẫm thành phấn vụn. A hát, a hát, a hát, Thận Quỷ Tướng tiếng kêu thảm thiết không dứt, thân hình hóa thành một đoàn quỷ khí, không ngừng bốc lên, xoay mình được có một đảo ấn ký lao ra, hướng phía cái này phiến tràng vực bên ngoài lao đi. Chủ nhân, đó là quỷ hoàng thận khí truyền thừa ấn ký, không thể cho chi chạy mất. Đèn Linh gấp giọng nhắc nhở. Tần Mặc ánh mắt nhất thiểm, hắn đối với quỷ tộc tương đương hiểu rõ, đã sớm phòng bị chiêu thức ấy. Ở đằng kia đạo ấn nhớ lao ra lập tức, Tần Mặc đã là ra tay, bấm tay gảy nhẹ, một quả kiếm môn ấn ký kích xạ mà ra, phát sau mà đến trước, tướng đạo này ấn ký chém thành hai nửa, răng rác, một đạo giòn vang truyền ra, tại cắt thành hai nửa ấn ký ở bên trong, tuôn ra một cổ vô cùng xâm lãnh, tà ác khí tức, khiến cho toàn bộ quỷ hoàng tràng vực một mảnh lạnh như băng, như cùng là hầm băng đồng dạng. Cao Ải Tử toàn thân run lên, hắn chính như hổ nhập bầy cừu giống như, tướng bọn này quỷ tộc cường giả đuổi giết được té cứt té đái, lại không đề phòng như vậy biến cố phát sinh. Nhưng mà cái này cổ đáng sợ khí tức tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, vẻn vẹn là một cái hô hấp, tự biến mất vô tung vô ảnh, phảng phất cái gì cũng không có phát sinh đồng dạng. Duy chỉ có Tần Mặc biết được, chính là kiếm môn ấn ký uy lực, lại để cho cái này cổ đáng sợ khí tức chưa bộc phát, đã bị ấn ký bên trong đích thần diễm bí phách lực lau đi. Cái này cổ tà ác khí tức là đời thứ nhất quỷ hoàng sao? Tần Mặc ánh mắt chớp động, hiện ra lành lạnh lãnh ý, đã quỷ hoàng thận khí truyền thừa ấn ký, 89/10 tự là đời thứ nhất quỷ hoàng khí tức. Đèn linh như vậy đáp lại, đối với cái này chủng khí tức, Tần Mặc hết sức quen thuộc, cũng vô cùng thống hận, đúng là tà ma hắc thủ khí tức, mà lại vô cùng đầm đặc. Thoạt nhìn, theo trước đây thật lâu, quỷ tộc cùng vô tận thâm uyên cái kia chút ít tà vật, tự thoát không khỏi liên quan. Tần Mặc thì thào tự nói, trong giây lát, Tần Mặc ánh mắt ngưng tụ, phát giác bắp chân có chút khác thường khí tức quấn quanh. Làm như nào đó truy tung ấn ký. Đây là quỷ hoàng thận khí lưu lại ấn ký sao? Vừa vặn, ta ngược lại là hy vọng quỷ hoàng tử tên kia có thể chủ động tới tìm ta, cùng thằng này tính toán nợ cũ. Rầm rầm rầm, bên kia, Cao Ải Tử y nguyên tại đuổi giết đám kia quỷ tộc cường giả. Nhìn thấy Tần Mặc đứng lặng bất động, rít gào nói, tiểu tử ngươi đừng đứng im lặng hồi lâu tại đâu đó, còn không qua đây giúp bắt tay. Quay người, chứng kiến một đám quỷ tộc cường giả chạy trốn tứ phía, rồi lại không cách nào thoát đi cái này phiến tràng vực bộ dáng, Tần Mặc lộ ra mỉa mai dáng tươi cười. Trước khi, vì phòng ngừa hắn và Cao Ải Tử đào thoát, thận quỷ tướng thi triển lực lượng, khiến cho cái này phiến quỷ hoàng tràng vực triệt để phong cố. Hiện tại, cái này đóng cửa tràng vực, ngược lại trở thành bọn này quỷ tộc cường giả lao lung. Lên trời không đường, xuống đất không cửa, có lẽ, cái này là mua dây buộc mình. Lập tức, Tần Mặc thả người lao ra, cùng Cao Ải Tử cùng một chỗ, tướng những này quỷ tộc cường giả từng cái đánh chết. Một lát, cái này phiến quỷ hoàng tràng vực ở bên trong một lần nữa khôi phục yên tĩnh. Tiểu Long tể ba cái tiểu gia hỏa xông tới, quét dọn phiến chiến trường này, vơ vét chiến lợi phẩm. Mặc tiểu tử, trên người của ngươi có hay không thứ tốt, lại để cho bổn đại gia thực lực của ta cũng có thể đột nhiên tăng mạnh. Nhanh lên lấy ra, chia sẻ một chút. Cao Ải Tử hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn xem Tần Mặc nói ra, cái này người lùn không chút nào người tiếp khách khí là vật gì. Quấn quýt lấy Tần Mặc đòi hỏi, hắn vô lại bộ dáng, cùng ngân rừng có liều mạng. Chứng kiến Tần Mặc thực lực cường đại, Cao Ải Tử quen mắt không thôi, cũng muốn chạy nhanh tướng thực lực tăng lên đi lên, nếu không, tại cốt tháp tầng thứ tư, thực là có chút tiến thoái lưỡng nan. Thứ tốt là có, nhưng là đừng nóng vội. Nơi này là đại diễn thiên địa tông di chỉ bên ngoài, ngươi có thể như vậy tu luyện sao? Trước tiên là nói về nói ngươi đây là có chuyện gì? Tần Mặc bật cười, nói như vậy nói lên bản thân tao ngộ. Cao Ải Tử là được mặt giận dữ. Hắn nếu là tài nghệ không bằng người, bị bắt cầm đến tận đây, cũng sẽ không biết như vậy phẫn nộ. Hết lần này tới lần khác hắn là đang bế quan lúc tu luyện, bị thận quỷ tướng đợi quỷ tộc cường giả ám toán, đợi cho tỉnh táo lại, đã là bị trói tại đây. Đối với cái này, Cao Ải Tử vô cùng phẫn nộ. Nếu là ở hắn có phòng bị lúc, tuy nói không địch lại thận quỷ tướng, nhưng là không đến mức không hề có lực hoàn thủ. Bằng hắn chạy trốn thủ đoạn, toàn thân trở ra vẫn là có thể làm được. Mặc tiểu tử, chúng ta muốn chạy nhanh tăng thực lực lên, chờ đối phó chúng ta cái kia chút ít ra hỏa. Hiện tại nguyên một đám đều không dễ chọc. Cao Ải Tử trầm mặt, cáo chi Tần Mặc một cái phi thường không ổn tin tức. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,